Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 35, góc truyện audio.com. Hắn ung dung ngồi vào chỗ, nhưng ánh mắt lại luôn dán chặt trên người nàng. Phong Triệt và Phong Dạ luôn đứng sau hắn, cảm giác được ánh mắt của chủ tử có gì không đúng. Phong Dạ không nhịn được thì thầm, Phong Triệt, ánh mắt đó của chủ tử là sao? Chẳng lẽ nữ chủ nhân của chúng ta ở trong số này? Sao ta biết, mà có biết cũng không nói cho ngươi. Tránh ngươi nhiều chuyện rồi gây họa sang cho ta. Ngươi, hắn chỉ ngồi phì cười với hai người này. Tuy nói là huynh đệ ruột luôn lại là luôn đối đầu nhau a, bất cùng ý kiến. Bất chung đường, một nóng một lạnh, một năng động một trầm tư. Hai, hắn chỉ biết thở dài. Ai kêu bọn hắn sinh ra đã vậy chứ? Đang yên lành thưởng trà, thì đạo ý chỉ tuyên bố. Hoàng thượng có lệnh, mời các vị tiểu thư, thiên kim ở đây tham gia cuộc tuyên phi cho Mặc Thân Vương. Không ai được phép từ chối. Phụt, toàn bộ trà đang ngậm trong khoang miệng nàng thì một lần nữa trở về với đất mẹ. Đùa gì thế, lão nương gì dự yến tiệc cũng phải tham gia sao? Con mẹ nó, cuộc thi này có 3 hạng mục. Thứ nhất, thi thơ, với chủ đề tự do. Thời gian trong vòng 3 nén nhanh. Thi đàn, đàn một khúc tùy ý. Thứ hai, thi tỉ võ. Thứ ba, thi chủ nghệ, chế biến một món ăn độc đáo. Thời gian là 2 canh giờ. Nếu không có ai phản đối thì cuộc thi bắt đầu. Tiếng thái giám thông báo kết thúc thì là lúc tiếng trống vang lên. Nàng mang tâm trạng bất đắc dĩ tham gia. Nhưng khi nhận được vài ánh mắt không mấy hảo cảm kia liền đáp trả. Con mẹ nó, có phải gần đây lão nương trở nên hiền quá không? Đi đâu cũng là ánh mắt khinh bỉ. Được lắm, hôm nay lão nương cho mấy người đẹp mặt. Thơ với nàng hoàn toàn là chuyện nhỏ. Mọi người đều chọn một vị trí quanh hoa viện để lấy cảm hứng. Còn nàng thì ngồi cạnh bờ hồ. Vũ Lạc và Tử Tâm theo sau với một ly trà và một đĩa bánh. Mọi tiểu thư đều chăm chú viết lên giấy thì nàng ung dung tựu tại uống trà thơm. Trong khi họ đang viết miệt mài thì nàng lại ngồi ăn điểm tâm một cách ngon lành. Hóng gió với tâm trạng tốt cực điểm, ba nén nhanh cháy hết, thời gian thu bài đến, người chấm là bài là Vũ Lục Niên, đoàn thi công tử trên giang hồ cũng là thiên tài thi ca. Tổng cộng có 10 bài thơ thông qua trong lần này. Lễ bộ tiểu thư với bài thơ về cảnh xuân, dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì, họa đường thiêm ảnh mộ vân phi, khách lai bất vấn nhân gian sự, cộng ỷ lan can khán thúy vi, trích truyền tập thơ của Trần Nhân Tông. Bài thứ hai của lại bộ tiểu thư nói đến Tết Nguyên Tiêu. Nguyên dạ không đình nguyệt mãn thiên, y y bất cải cựu thuyền quyên, nhất thiên xuân hứng, thùy gia lạc, vạn lý quỳnh châu thử dạ viên. Hồng lĩnh vô gia huynh đệ tán, bạch đầu đa hận tuế thì thiên, cùng đồ liên nhữ giao tương kiến, hải giác thiên nhai tam thập niên, trích thơ Nguyễn Du, giải phân cách, thu nhắn thời gian, bài thứ 9 của Hồ tiểu thư phủ tướng quân, chấm, thủy lưu, hoa tạ, lưỡng vô tình, tống tận đông phong quá sở thành, hồ điệp mộng trung gia vạn lý, đỗ quyên chi thượng nguyệt tam ca, cố viên thư động kinh niên tuyệt, hoa phát xuân thôi lưỡng mấn sinh, tự thị bất quy, quy thiện đắc, ngũ hồ yên cảnh hữu thủy tranh. Trích thơ đường, xuân tịch lữ thứ, bài thứ 10 của thiên kim phủ đại tướng quân. Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân, tận nhật tư quân bất kiến quân. Trường dục đoạn hề trường dục đoạn, lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân. Ngã hữu nhất thốn tâm, vô nhân cộng ngã thuyết. Nguyện phong suy tán vân, tố giữ thiên biên nguyệt. Huề cầm thượng cao lâu, lâu cao nguyệt hoa mãn, tương tư vị tất trung, lệ trích cầm huyền đoạn, nhân đạo tương giang thâm, vị để tương tư bạn, giang thâm trung hữu để, tương tư vô biên ngạn, ngã tại tương giang đầu, quân tại tương giang vĩ, tương tư bất tương kiến, đồng ẩm tương giang thủy, mộng hồn phi bất đáo, sở khiếm duy nhất tử, nhập ngã tương tư môn, chi ngã tương tư khổ. Trường tương tư hề, trường tương tư hề, vô tận cực, tảo chi như thử quả nhân tâm, hồi bất đương sơ mạc tương thức, trích trường tương tư, lương ý nương, đọc xong bài của nàng thì hoàng hậu vỗ tay, đứng dậy khen ngợi, hay cho bốn câu trường tương tư hề. Trường tương tư hề, vô tận cực, tảo chi như thử quả nhân tâm, hồi bất đương sơ mạc tương thức này. Rất hay, chỉ với mấy câu này của hoàng hậu đã làm cho nhiều ánh mắt nhìn nàng thêm ghen ghét. Nàng cười lạnh, đã coi thường ta thì nên chấp nhận đi. P.S. Tối ấp phần còn lại ạ, cách chương.